Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919, chương 919, Ly Tử Phàm quỷ biện. Ly Tử Phàm cười một tiếng, ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ Vu Tác Lâm một chút. Nói: "Vu đại nhân, theo ta được biết, vương gia lần này hồi đế đô, hành trình ẩn nấp, làm việc khiêm tốn, chỉ đóng vai thành phổ thông tẩu thân phóng hữu một nhà lên đường mà thôi. Nếu không phải Vu đại nhân nhất định phải hộ tống, làm việc càng ngày càng cao điệu, bại lộ vương gia hành tung, vương gia lại thế nào lại gặp phục kích, tung tích không rõ đâu." Vu Tác Lâm đối với cái này Ly Tử Phàm thực sự là hận đến răng ngứa. Hắn không phải thân thể không tốt sao? Đoạn thời gian trước không phải liền lên triều đều không thể tới sao? Làm sao hắn liền ra một chuyến đi xa? Hắn liền như vậy tinh thần? Chỉ là, trong lòng của hắn mặc dù tức giận, lại cũng chỉ có thể áp chế. Nghe được hắn lời nói này, bỗng nhiên quá sợ hãi, ngẩng đầu lên, hữu tướng lời này là có ý gì? Vương gia gặp được là giặc cướp, những người kia đánh nhà cướp xác, cùng hung cực ác, liền xem như phổ thông bình dân bách tính, chỉ cần đi ngang qua cái kia phiến rừng, bọn họ liền sẽ không bỏ qua. Tại sao cùng làm việc cao điệu liên hệ quan hệ? Thất hoàng tử cũng đi theo gật đầu. Phụ hoàng, hiện tại thực sự không phải truy cứu ai đúng ai sai thời điểm. Việc cấp bách vẫn là để Vu đại nhân mang theo cấm vệ quân nhanh lên đem Ngũ ca tìm trở về a. Việc này không thể bị dở dang. Mất tích người bên trong còn có Thiên Vũ quốc Thiên Phúc công chúa. Việc này nếu là truyền đến Thiên Vũ quốc hoàng đế trong lỗ tai, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn vừa nói, cho bên cạnh mấy cái đại thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó, Ly Tử Phàm sau lưng trong đội ngũ liền có mấy người tiến lên phụ họa. Hoàng thượng, thất hoàng tử nói cực phải. Hoàng đế mi tâm cơ hồ đánh thành một cái kết, ngón tay có chút kéo, mới vừa dự định hạ mệnh lệnh, Ly Tử Phàm liền lại ra tiếng: "Thất hoàng tử lời ấy sai rồi. Vu đại nhân lần này làm việc thực sự khả nghi, nếu lại để cho hắn lĩnh người đi tìm kiếm Tu Vương gia, chỉ sợ Tu Vương gia gặp được nguy hiểm sẽ càng lớn." Hữu tướng lời này là có ý gì? Hoàng thượng, Ly Tử Phàm không để ý tới thất hoàng tử chất vấn, chỉ là ngước mắt nói ra: "Vu đại nhân nói gặp được giặc cướp có bên trên hơn trăm người. Nếu là đối phó đồng dạng bình dân bách tính, như thế nào lại phái nhiều người như vậy đến đâu? Chỉ sợ chỉ có ba nguyên nhân." "Cái đó ba nguyên nhân?" Hoàng đế hỏi. Tu Nhi đi dân tộc Mông Cổ trước đó, đã từng cùng hắn nói chuyện qua một lần, nói mọi thứ có thể nhiều ỷ lại hữu tướng. Hữu tướng vốn liền sâu tâm hắn, làm việc kín đáo, hoàng đế đối với hắn tự nhiên nhiều hơn yêu chuộng. Đệ nhất, Vu đại nhân làm việc cao điệu, bại lộ Tu Vương gia thân phận, đến mức những giặc cướp kia mới sẽ hoa đại khí lực tới đối phó Tu Vương gia. Đệ nhị, giặc cướp nhìn thấy Vu đại nhân mang cấm vệ quân, nhiều như vậy hộ vệ, cũng có thể để người ta biết Tu Vương gia một đoàn người thân phận tôn quý. Đánh nhà cướp xác càng là không chút nương tay. Hắn vừa nói, nhìn Vu Tác Lâm một chút, cười nói: "Có thể hai cái này nguyên nhân, nhưng có chút chân đứng không vững." "Lời này nói thế nào?" Bên tay phải bỗng nhiên có đạo thanh âm truyền đến. Ly Tử Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện dĩ nhiên là một mực trầm mặc không nói, cũng ngại ít lúc mở miệng thường bị đám người coi nhẹ Lục hoàng tử. Hắn con ngươi hơi híp một chút, lúc này mới tiếp theo nói ra: "Bất kể là biết rõ Tu Vương gia thân phận chân thật, vẫn là nhìn Vu đại nhân mang theo cấm vệ quân suy đoán một đoàn người địa vị, phàm là có chút đầu óc người, đều sẽ biết rõ, Tu Vương gia một đoàn người không động được. Thần tin tưởng, giặc cướp nhân số nếu là đạt đến hơn trăm người, vậy liền không phải một cái phổ thông giặc cướp. Phát triển đến như vậy to lớn, người đầu lĩnh tất nhiên 10 điểm thông minh. Người thông minh đều biết động người như vậy, tất nhiên sẽ gây nên náo động lớn. Đến lúc đó, thậm chí sẽ có quan binh đi tiêu diệt bọn họ. Tu Vương gia một đoàn người bất quá mấy chiếc xe ngựa mà thôi. có thể giả bộ tiền tài cũng không biết rất nhiều. Bọn họ vì chỉ là mấy chiếc xe ngựa bốc lên dạng này phong hiểm. Vô luận nói như thế nào, cũng là không làm được. Lục hoàng tử ở một bên nghe liên tiếp gật đầu. Nói có đạo lý, hai cái này nguyên nhân, đúng là chân đứng không vững. Đã như vậy, cái kia còn có cái nguyên nhân thứ ba đâu. Ly Tử Phàm lần thứ hai nhìn thoáng qua lục hoàng tử. Mới ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói ra, cái nguyên nhân thứ ba. Những người kia căn bản cũng không phải là giặc cướp. Cái gì? Hoàng đế nhíu mày, hữu tướng có ý tứ gì? Những người này, căn bản cũng không phải là giặc cướp, mà là đã sớm biết Tu Vương gia thân phận, ở bên kia phục kích Tu Vương gia. Nếu không, như thế nào lại chuyên môn ứng phó Tu Vương gia? Tu Vương gia một đoàn người toàn bộ bị tách ra, Trầm Ưng cũng đã chết, mà Vu đại nhân mang theo cấm vệ quân, lại chỉ hao tổn một nửa đâu. Phải biết, Tu Vương gia võ công cao cường, hộ vệ bên người càng là thân thủ bất phàm. Vu đại nhân mang theo cấm vệ quân có thể từ những giặc cướp kia trong tay đào thoát. Tu Vương gia vì sao không thể? Hoàng đế sắc mặt đột nhiên đại biến. Lời nói này như vậy minh bạch, đại điện bên trong có thể lĩnh hội tới trong đó ý nghĩa người. Tất cả đều đổi sắc mặt, chính là thất hoàng tử. Cũng là quá sợ hãi. Lúc này liền muốn lên trước giải thích. Ly Tử Phàm lại nhanh hắn một bước. Thanh âm dương cao, âm vang hữu lực. Tu Vương gia bị người ta biết thân phận, bị người phục kích. Đây hết thảy, chẳng lẽ không phải Vu đại nhân tạo thành sao? Kết quả Tu Vương gia một đoàn người cùng nhau mất tích ngộ hại. Vu đại nhân ngược lại bình yên vô sự. Đây chính là Vu đại nhân nói tới hộ tống sao? À, quả thực là hoang đường. Người và Tu Vương gia có thù riêng. Ai biết ngươi là có hay không là ở công báo tư thù. Cố ý để cho cấm vệ quân rời xa thị phi. Làm như thế, còn thế nào dám đem tìm kiếm Tu Vương gia sự tình giao cho ngươi? Hoàng đế nghe xong giận dữ. Bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên. Trực tiếp quét ngự án thượng tấu chiết. Lạnh giọng nói, người tới, đem Vu Tác Lâm đánh vào đại lao. Chờ đợi xử lý. Thất hoàng tử hít vào một hơi, vội vàng quỳ xuống, phụ hoàng xin bớt giận. Vu đại nhân hắn, lúc này không cần nói nữa. Trẫm mệnh hắn chóc nã phạm nhân. Hắn không chung với cương vị công tác, ngược lại hại Tu Vương gia tao ngộ kiếp nạn. Hừ, trẫm nhưng lại quên đi. Hắn lần trước cũng là vì một cái thiếp thất chạy đến Giang Thành. Vứt xuống đế đô sự tình không để ý. Làm như thế, dậy mãi không sửa, để cho trẫm hết sức thất vọng. Lão thất, ngươi bây giờ nên làm là tìm kiếm ngươi ngũ ca, sẽ ở Vu Tác Lâm trên người dây dưa, cũng phải để cho trẫm hoài nghi ngươi chăm chỉ. Thất hoàng tử sắc mặt bá trắng bạch một mảnh, cụp mắt cũng không dám lại nhiều lời nửa chữ. Vu Tác Lâm lại hoàn toàn mộng, thấy thế vội vàng hô to, hoàng thượng, hoàng thượng thần oan uổng, thần nói tới câu câu là thật. Hữu tướng rõ ràng là tại Vu Oan giá họa. Hoàng đế căn bản là không muốn nghe hắn. Nhăn lông mày phất phất tay. Áp lấy hắn xuống dưới thị vệ liền trực tiếp chắn miệng hắn. Mang xuống. Hoàng đế lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lần nữa ngồi ở trên long ỷ. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Không có người còn dám mở miệng. Qua hồi lâu, mới nghe được hoàng đế trầm thấp thanh âm vang lên. Việc cấp bách, vẫn là trước phải tìm được Tu Vương gia. Hữu tướng, ngươi có ý định gì? Hoàng thượng, lúc ấy ở đây trừ bỏ Vu đại nhân, còn có tầm 10 người lính cấm vệ, để bọn hắn dẫn đường. Tại chỗ một vùng cẩn thận tìm kiếm, luôn có thể tìm tới dấu vết để lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.